Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 khủng bố cô nhi viện 15, kim dây tí tách mà đi qua trung mạt, từng vòng mà lặp lại tuần hoàn, khoảng cách đêm khuya 12 giờ còn thừa nửa giờ, hảo. Vấn đề lại về tới nguyên điểm, ai là trà trộn vào tới, khán hộ già, mọi người trở lại đại đường. Trần Tư cái thứ nhất mở miệng, ta vì cái gì phải tìm mọi cách giết chết người chơi khác. Văn Tình đổi điểm một cây tân ngọn nến, đại đường độ ấm càng ngày càng thấp, có lẽ ta có che giấu nhiệm vụ chi nhánh, trừ bỏ tồn tại 5 ngày ở ngoài, làm người tình nguyện mặt đối lập, cũng cần thiết nghĩ cách giết chết dư lại người tình nguyện. Nếu là ta thân phận bại lộ, đến lúc đó đối mặt địch nhân cũng sẽ thiếu một ít ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau ta ở lợi dụng. Quỷ hồn giảm bớt người chơi số lượng, tới rồi ngày thứ 3 như cũ còn có rất nhiều người tình nguyện tồn tại. Ta chờ không được, chỉ có thể chính mình động thủ giết chết dư quang cùng cường giả. Tô Tịch Thanh âm bình đạm. Người thông minh, biết chủ động xuất kích hảo quá ngồi chờ chết. Vân Đóa gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Kia xem ai phía trước biểu hiện nhất khả nghi là được, dư quang chết thời điểm chỉ có ngươi cùng. Nguyễn Miên Miên ở phòng bếp, cường giả Hằng Cường khi đó cũng là, những người khác đều ở trên lầu, chỉ có các ngươi ở lầu một. Trần Tư nhướng mày. Vân Đóa cùng Nguyễn Miên Miên hiểm nghi lớn nhất, Vân Đóa mở to hai mắt. Trên mặt lộ ra bị oan uổng bất bình tới, ta căn bản bị biện pháp dễ dàng giết chết hai cái nam nhân. Còn không nháo ra một chút động tĩnh tới a, muốn nói giết người khả năng tính, ta đảo cảm thấy cao cấp người chơi hiểm nghi lớn hơn nữa. Còn có, phía trước chơi trốn tìm thời điểm ngươi còn chủ động đề nghị làm cường giả đi chịu chết. Suy nghĩ muốn giảm bớt người chơi số lượng điểm này thượng. Ta xem ngươi cũng thực khả nghi, nàng nhìn Trần Tư, tiếp tục nói, lúc ấy cường giả chết thời điểm. Các ngươi cũng không có đồng thời ở bên nhau, ai biết có phải hay không thật sự ở lầu 2, vẫn là nói lúc ấy giấu ở lầu 1 chờ giết người. Văn Tình không nói gì. Chỉ là quan sát mấy người biểu tình, Nguyễn Kiều đánh cái ngáp. Mệt nhọc, chúng ta có thể sớm một chút giải quyết đi ngủ sao? Đầu phiếu đi. Tô Tịch nhàn nhạt thanh âm vang lên, Văn Tình không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đưa ra. Đầu phiếu. Nhưng trước mắt ai cũng thuyết phục không được ai, thời gian dư lại không nhiều lắm, đầu phiếu thật là cái lựa chọn cùng lần trước giống nhau. Các người chơi theo thứ tự ở vở thượng viết xuống chính mình hoài nghi người tên gọi. Hỗn hợp sau mở ra, nặc danh đầu phiếu, lúc này đây, Trần Tư cùng Vân Đóa xảo túi bụi, Văn Tình cùng Tô Tịch một bộ cao lãnh chi hoa bộ dáng. Nguyễn Kiều thở dài. Đành phải chính mình tới sướng phiếu, năng mở ra đệ nhất chương. Niệm ra mặt trên tên, Nguyễn Miên Miên, cư nhiên còn có người đầu nàng, Nguyễn Kiều không sao cả mà cười cười. Mở ra đệ nhị chương, Nguyễn Miên Miên, làn đạn ha ha ha chủ bá bắt đầu hai sắt bắt lấy làn đạn nếu là đem nàng chính mình đầu đi. Ra ngoài này liền thực xấu hổ, đệ tam phiếu. Vân Đóa, làn đạn cuối cùng là có khác tên, làn đạn trên lầu đừng quá cao hứng. Này chương chữ viết rõ ràng là chủ bá vừa rồi chính mình viết. Nguyễn Kiều đích xác đầu chính là Vân Đóa, đối phương sơ hở từ một bắt đầu cũng đã xuất hiện. 202 cùng 203 phòng khóa cửa đều ở ngoài cửa. Mở cửa cần thiết mượn dùng bạo lực, đây là bởi vì bọn họ là bị người từ bên ngoài khóa lại. Mà 201 khóa cửa cùng chìa khóa đều ở trong phòng, thuyết minh khóa cửa người liền ở trong phòng. Khán hộ giả, khóa trụ mặt khác phòng, giết chết đệ nhất vị người chơi sau, cầm đi thi thể trên người đánh số, lại tiến vào 201, đem chính mình khóa trái ở trong phòng, bỏ lên trên giường làm bộ vừa mới tiến vào trò chơi bộ dáng, 201 người chỉ có nàng. Văn Tình cùng Vân Đóa, còn nhớ rõ trò chơi ngay từ đầu. Nguyễn Kiều vừa mới ra khỏi phòng, gặp được Tô Tịch khi mới nhận được cùng tổ hỗ trợ tin tức. Lúc ấy 203 người chơi còn không có ra khỏi phòng cùng bọn họ hội hợp. Thuyết minh cái này tin tức xuất hiện đều không phải là yêu cầu sở hữu người chơi chạm mặt. Chỉ cần cùng tổ người chơi gặp mặt liền tự động kích phát cùng tổ hỗ trợ hệ thống tin tức, nhưng nàng cùng Vân Đoá đã sớm ở 201 đã gặp mặt. Nếu Vân Đoá thật là A2, như vậy ở lúc ấy Nguyễn Kiều nên thu được cùng tổ hỗ trợ tin tức. Nguyễn Kiều tiếp tục sướng phiếu, đệ tứ phiếu, Vân Đoá thứ 5 phiếu. Vân Đoá tam so nhị, ở Nguyễn Kiều vừa mới niệm xong thứ 5 phiếu kết quả đồng thời. Vân Đoá bỗng nhiên tới gần Trần Tư, giơ tay ở đối phương trên cổ vung lên, bén nhọn chủy thủ xẹt qua yếu ớt làn da, ánh mắt còn dừng lại ở phiếu thượng. Trần Tư khiếp sợ mà che lại không ngừng phun huyết yết hầu, nàng ngã vào trên sofa, động mạch máu phun trào mà ra, thực mau không có hơi thở. Vân Đoá công kích xong Trần Tư, lại lập tức nhào hướng gần nhất Văn Tình. Nàng động tác lại mau lại mãnh, Văn Tình chỉ tới kịp phòng ngự cùng phản đá một chân. Nhưng cánh tay thượng vẫn là bị cắt thật dài khẩu tử, Vân Đoá trên mặt đã không có phía trước mờ mịt. Cùng ngốc lăng, ánh mắt của nàng hung ác trực tiếp, động tác sạch sẽ lưu loát, ngoài dự đoán mà không có tiếp tục công kích Văn Tình. Mà là ngược lại nhào hướng Nguyễn Kiều, đang chủy thủ bị đá bay rất xa. Rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Siêu Tô Tịch đứng ở Nguyễn Kiều trước mặt. Cao gầy thân ảnh đem nàng chắn kín mít, màu đen áo gió cao cao dơ lên. Lộ ra màu đỏ sậm tơ lụa nội sấn, gầy nhưng rắn chắc, vòng eo có vẻ hắn lại cao lại gầy. Cả khuôn mặt giấu ở bóng ma, chỉ có một đôi con ngươi hiển lộ ra bạo ngược đỏ như máu. Như là trong bóng đêm ác ma, khóe môi hơi hơi kéo ra. Lộ ra hung ác mà thị huyết cười, lúc này mới có ý tứ, vừa dứt lời, hai người liền chiến đấu ở bên nhau, động tác quá nhanh thậm chí đều hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh, lan đạn như vậy có bạn trai lực vân. Thần là chân thật tồn tại sao? Lan đạn ngọa tao vân thần chiến đấu thái hảo soái. Lan đạn, Vân Đoá đây là một chọn 9A, lan đạn qua có thể diễn, thiếu nàng một cái Oscar. Hai người động tác thực mau. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn cứ có thể nhìn ra hai người động tác chi tiết cùng sơ hở. Vân Đoá rất mạnh, nhưng Tô Tịch càng cường, lấy Nguyễn Kiều hiện tại tài khoản trị số. Còn không đối phó được hai người kia, mặc dù nàng nhìn ra được sơ hở, nhanh nhẹn cùng lực lượng cũng theo không kịp thực mau. Tô Tịch cũng đã chế phục Vân Đoá, hắn trong mắt huyết sắc dần dần làm nhà tan đi. Tùy tay đem bị vặn gãy đôi tay Vân Đoá ném vào đại đường ghế trên, một đụng tới ghế dựa. Tựa hồ có cổ thần bí lực lượng đem Vân Đoá thân thể bãi chính. Nàng làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát thanh trắng bệch. Ngồi ở ghế trên, nữ sinh buông xuống đầu, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ đại đường bỗng nhiên hắc bạch đan xen lập lòe một chút. Phát sóng trực tiếp giao diện lâm vào một mảnh bông tuyết hoa bình trung. Làn đạn xài như thế nào bình? Làn đạn phát sóng trực tiếp bác. Thời khắc mấu chốt gì cũng nhìn không tới nhưng cấp chết ta. Làn đạn A.GM, trò chơi quản lý viên. Làn đạn A nhìn không tới A là ta rớt tuyến sao? Nửa phút sau phát sóng trực tiếp giao diện rốt cuộc lại lần nữa khôi phục. Toàn bộ đại đường hoàn cảnh đều đã biến thành hắc bạch sắc. Vân Đoá ngồi ở ghế trên. Nguyên bản âm trầm cô nhi viện lúc này giống cũ xưa điện ảnh thế giới. Rút đi loang lổ nhan sắc, chỉ còn tái nhợt cùng vặn vẹo bóng chồng, Vân Đoá cả người phát ra khanh khách thanh âm. Như là cốt cách ở vặn vẹo cọ sát, bỗng nhiên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Không có tròng trắng mắt, đôi mắt lỗ trống mà nhìn chằm chằm phía trước. Cùng lúc đó, nàng đỉnh đầu xuất hiện một cái thật lớn đồ án. Cùng ghế dựa phía dưới pháp trận giống nhau, là hình tròn nội tiếp hình thoi, chợt vừa thấy tựa như không trung phù một con hình tròn đôi mắt. Mà hình thoi chính là nó con ngươi, đôi mắt trên dưới di động một chút. Mang theo điện lưu tư tư thanh âm vang lên, đại gia hảo hoan nghênh đi vào vĩ đại vũ trụ hủy diệt giả duy độ kẻ phá hư ích chí trò chơi người. Yêu thích rao công viên trò chơi tương đương các ngươi cùng ta hóa thân chơi còn vui vẻ sao tương đương, ngữ tốc cực. Nhanh, không có tạm dừng, cực độ hưng phấn, đem đôi mắt của ngươi giao cho ta đi, có lẽ ta sẽ suy xét lần sau cho ngươi vẽ. Miễn phí tương đương, đôi mắt nói chuyện đồng thời. Vân Đoá thi thể cũng ngẩng đầu, toét miệng cười cùng nhau mở miệng. Nữ sinh thanh âm cùng nó thanh âm đồng thời vang lên. Có vẻ phá lệ quỷ dị, Văn Tình biểu tình lạnh nhạt mà nhìn nó, Tô Tịch vỗ vỗ tay áo thượng cho. Bụi, Nguyễn Kiều uống ngụm trà, hình tròn đôi mắt hơi hơi biến bẹp. Có chút ủ rũ, không có người phụ họa ta sao liền vỗ tay cũng như thế bùn xỉn hảo đi làm chúng ta tiến vào chính. Đề, ngày thứ 5 trò chơi sắp bắt đầu, kế tiếp là quy tắc trò chơi, nó hưng phấn nói. Đã lâu không cùng nhân loại chơi trò chơi, có chút khẩn trương đâu, tuyển cái nào hảo đâu. Đôi mắt chớp một chút, mọi người trước mặt xuất hiện 3 cái lựa chọn cái nút. Tù nhân khốn cảnh, tù nhân khốn cảnh, tù nhân khốn cảnh, làn đạn, này 3 cái lựa chọn phân biệt sao? Làn đạn không đến tuyển, xem ra mọi người đều đã thống nhất lựa chọn, nó vui sướng mà chớp chớp. Mát, 3 cái lựa chọn liền đồng thời hướng bên trong móc méo đi vào. Ngay sau đó biến mất, cái này tự quyết định hình nón đường cong là cái quỷ gì? Nguyễn Kiều hỏi, làn đạn hình nón đường cong cười chết, làn đạn còn không phải là cái viên. Sao thần ti em hình nón đường cong, ha ha ha ha ha ha, Vân Đoá cũng không phải người chơi. Mà là cái này tự xưng vì rao quái ở phó bản hóa thân. Nó đồ án khắc vào có thể mang ra phó bản kỹ năng tạp thượng. Thuyết minh cũng không phải cái này phó bản đặc có boss. Thả đối phương có thể ý thức được người chơi thân phận. Hơn nữa ngụy trang thành trò chơi người chơi. Khẳng định không đơn giản. Nếu nó là vượt phó bản cao cấp boss. Ở cách ly khu chủ thế giới quan cố định tồn tại. Như vậy người chơi khác hẳn là nhận thức, nhưng ít ra ở nửa năm trước Nguyễn Kiều rời đi cái này. Phía trước còn không có rao nhân vật như vậy xuất hiện. Văn Tình lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên thấy, ta nghe được ngươi ở nghi ngờ vĩ đại vũ trụ hủy diệt giả duy đậu kè. Phá hư ích chí trò chơi người yêu thích không chung đôi mắt đột nhiên nhìn thẳng Nguyễn Kiều. Đường cong trầm xuống tới gần nàng. Ngay cả ghế trên thi thể cũng lộ ra dữ tợn biểu tình. Xanh tím mặt bộ, đen nhánh đôi mắt, môi khẽ nhếch phát ra bén nhọn thanh âm. Tiểu tâm ngươi linh hồn, Nguyễn Kiều ngữ khí không hề dao động. A, ta rất sợ hãi, làn đạn boss. Ta không cần mặt mũi sao? Làn đạn đây là ta đã thấy nhất không đi tâm sợ hãi, ha ha ha ha, đôi mắt đường cong lui về phía. Sau một ít, khôi phục lúc trước ngữ khí. Hảo không cần lại lãng phí rao thời gian, tiếp được là quy tắc trò chơi muốn nghe hảo nga các. Người mỗi người đều có hạng nhất lựa chọn, hoặc là giết người, hoặc là không giết, hơn nữa có một ngày thời gian suy xét quyết định, hảo tùy thời liên hệ ta, thứ 5 cái buổi tối ta sẽ công bố mỗi người lựa chọn kết quả, nếu mọi người lựa chọn không giết, ta có 50% tỷ lệ tử vong một người. Người chơi trước mặt lại lần nữa xuất hiện tam chương bài poker. Mặt trái là đại đường trên mặt đất pháp trận đồ án. Quay cuồng sau một khắc, mặt chỉ có 2 cái chữ to màu đen. Không giết, tử vong đối tượng đem ở các ngươi 3 người giữa tùy cơ sinh ra, làn đạn chứ danh tù nhân khốn. Cảnh A làn đạn, tất cả mọi người lựa chọn không giết là tối ưu lựa chọn. Có một nửa tỷ lệ một người tử vong, còn có một nửa tỷ lệ 3 người đều có thể tồn tại, Rao tiếp tục giới thiệu. Nếu có người lựa chọn giết người, tắc lựa chọn giết người người chơi tồn tại tương đương còn lại lựa chọn. Không giết, người chơi tử vong, nếu mọi người lựa chọn giết người, nó trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Như vậy thực đáng tiếc, sở hữu người chơi đều sẽ chết, theo nó nói. Trên mặt bài tự cũng đang không ngừng biến hóa, hảo quy tắc giới thiệu đến nơi đây tương đương tín nhiệm vẫn là phản bội sinh tồn vẫn là tử vong, nó thanh âm trầm thấp xuống dưới. Làm ra các ngươi lựa chọn đi, nói thật thật sự không muốn cùng ta làm giao dịch sao, ta chỉ cần ngươi một con mắt nga tương đương, không ai trả lời nó, hảo lạnh nhạt nhân loại, rao ủy khuất mà chớp chớp mắt. Đêm mai 9 giờ phía trước cho ta hồi phục bá, vừa dứt lời. Nó liền mang theo ghế trên Vân Đoá thi thể cùng nhau biến mất. toàn bộ đại đường cũng khôi phục bình thường. Không hề là một mảnh hắc bạch, Nguyễn Kiều nhìn xuất hiện ở chính mình trong tay hai bài tẩy. Một chương viết giết người, một khác chương viết không giết, chứ danh tù nhân khốn cảnh. Cá nhân tốt nhất lựa chọn có khả năng cùng đoàn đội tốt nhất lựa chọn hoàn toàn bất đồng. Lấy ba cái người chơi góc độ tới xem, toàn viên lựa chọn không giết là tốt nhất, tử vong xác suất cũng thấp nhất, nhưng ở tất cả mọi người nghĩ như vậy dưới tình huống. Đoàn đội tất cả mọi người sẽ lựa chọn không giết, lúc này một khi có một người phản bội đoàn đội, lựa chọn giết người, kia hắn liền có thể đem chính mình từ tử vong danh sách thượng trừ bỏ. Tương phản, những người khác tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên. Nếu là toàn viên đều lựa chọn giết người, cuối cùng kết quả lại là tất cả mọi người sẽ tử vong, bởi vậy mỗi người đều sẽ tận lực để cho người khác lựa chọn không giết, nhưng lại không thể bảo đảm những người khác sẽ không phản bội chính mình, lựa chọn tín nhiệm ngược lại tử vong, lựa chọn phản bội tài năng tồn tại. Đây là khốn cảnh châm chọc địa phương, tử vong đối với nàng cùng Văn Tình tới nói bất quá là chịu điểm tổn thất thôi, nhưng Tô Tịch đối với trong trò chơi tử vong lại cực kỳ kháng cự. 50% tùy cơ tỷ lệ tử vong đối hắn mà nói đã rất nguy hiểm mơ siêu, nếu hắn lựa chọn giết người, như vậy nàng cùng Văn Tình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi hai người bọn nàng trong đó có một cái cũng lựa chọn giết người, mới có thể giữ được tánh mạng. Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch, hắn thật sự sẽ tuyển giết người, sao? Hết chương.